Chương 127, Tiểu Yêu Tinh. Như thế nào, Hoàng thượng cảm thấy xấu hổ nam tử không chút để ý quét toàn thân hắn một chút, tuy rằng cách một tầng chăn, nhưng không kiêng nể gì ánh mắt lại có thể xuyên thấu qua chăn đem cả người hắn nhìn thấu đồng dạng. Hoàng thượng trên người cái nào bộ vị thần không xem qua có cái gì được xấu hổ thương hàn giật mí môi. Vua của một nước lúc này thật sâu cảm nhận được bị gió lưu công tử trở thành phụ nữ đàng hoàng đùa giỡn cảm giác, lại chỉ có thể ủy khuất chịu đựng. Liên phản bác tìm không đến từ ngữ, còn không dám hung nàng. Nam tử sai người thu thập bàn trà, như cũ ngồi ở trên ghế nhìn hắn, hoàng thượng dược cũng uống, tổ hiến cũng ăn, nên ngủ một lát. Thương hàn giật nói, tự nhi đi lên theo giúp ta. Không có vấn đề. Nam tử mây trôi nước chảy giọng điệu, thỉnh hoàng thượng trước hồi đáp thần một vấn đề. Thương hàn giật chợt cảm thấy thần kinh căng thẳng. Ám sát hoàng thượng thích khách, là nam nhân vẫn là nữ tử? Thương hàn giật nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này nghe vào thái rất đơn giản. Thương hàn giật nói, nam nhân. Ai cho nên không phải mỹ nhân? Nam tử ung dung nhíu mày, người quen vẫn là người xa lạ tự nhi. Thương hàn giật nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở nàng, ngươi nói chỉ hỏi một vấn đề. A nam tử gật đầu, kia vấn đề có thể lưu lại ngày mai lại trả lời. Nói, nàng khởi trên người giường, nằm nghiêng ở bên người hắn, vươn ra thon thon ngọc thủ nhẹ vỗ về ngực hắn, theo thường lệ nhẹ ép một chút. Hoàng thượng nơi này còn đau không? Thương hàn giật đau đến đầu ngón tay run lên, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh, còn tốt. Tối qua mới bị thương, hôm nay thế nào có thể liền hết đau? Tự nhi chính là cố ý nghĩ ra y vo hắn. Nam tử cười cười, đôi môi dơ lên độ cong hiện ra vài phần lạnh, ngủ đi, ngủ đến giữa trưa đứng lên nhường Bùi Hải hầu hạ hoàng thượng lau người đổi dược. Nhường Bùi Hải hầu hạ? Thương hàn giật nhíu mày, ta muốn cho tự nhi cho ta lau người đổi dược. Kêu hoàng thượng trước hết hảo hảo suy tư một chút mới vừa thần hỏi vấn đề. Nam tự giọng điệu bình thường mà ung dung, về sau một cái yêu cầu đổi một đáp án. Trả lời đúng rồi, thần mới chịu đáp ứng hoàng thượng yêu cầu. Thương hàn giật không nói gì một trận, nói, tự nhi, chấm là thiên tử, ngươi là thần tử, thánh chỉ không thể trái đạo lý, ngươi có thể hiểu? Nam tự nói, hoàng thượng muốn trị thần tội sao? Hắn nào dám a? Không phải. Thương hàn giật mở miệng, trong lòng yên lặng oán thầm. Ngoài miệng lại nhất phái bình tĩnh, chấm là tại nói cho ngươi biết, ngươi nên tuân ý chỉ làm việc. Nam tử cười khẽ. Băng tuyết sơ tan chảy dung nhan kinh diệm đế vương, vẫn như cũ lạnh mang theo lánh liệt lấm đông mới có nhiệt độ, nguyên lai hoàng thượng là nhường thần tuân ý chỉ làm việc. Thương hàn giật thần kinh căng thẳng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, khụ, ngẫu nhiên kháng chỉ một chút cũng có thể. Nam tử nghe vậy, nhịn không được lại cười. Cười đến đầu hắn ra run lên, tim đập rộn lên. Thương hàn giật nhắm mắt lại, trong lòng thầm than một tiếng tiểu yêu tinh. Nam tử ôn nhu đưa tay vô về hắn thai tóc mai sợi tóc, tiếng nói dịu dàng như gió xuân quất vào mặt, thật đáng thương. Trước kia hoàng thượng nhiều thích sạch sẽ một người, mỗi ngày tắm rửa hai lần, cái này một đầu tóc đen luôn luôn tẩy được nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng từ bị thương, hoàng thượng đã một đêm không có tắm rửa, mấy ngày nữa, cái này tóc có thể hay không thắt trên người, có thể hay không khó chịu? Thương hàn giật mở mắt ra, vươn tay. Cầm tay nàng, tự nhi. Nam tự nhíu mày. Ta thương hàn giật giật giật môi, muốn nói gì, được lời nói đến bên miệng lại xinh xinh ngăn trở về, chấm mệt mỏi, trước ngủ một lát, tự nhi theo giúp ta. Nam tự ôn nhu đáp ứng, hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ hảo hảo cùng hoàng thượng.